Thần Điêu Phong Vân, chương 438, Hoàng Dung lại chửa. Gocchuyenaudio.com. Nhìn xem cái này tuyệt mỹ nữ hài Huyết Lệ Quân, Huyết Thiên Quân ba người càng phát ra cảm thấy nàng xuất hiện một chút cũng không đơn giản, nhưng là Ngân Tuyết truyền lại đến một cái tin tức lại để cho Huyết Thiên Quân một hồi cười thầm, kỳ thật hắn sớm nên cảm giác đi ra cô bé này trên người ẩn chứa cường đại năng lượng, là nữ hoa ban cho tánh mạng bông hoa mục niệm từ các nàng cũng đều có tánh mạng bông hoa lực lượng, bằng không thì cũng sẽ không xảy ra hiện tại này, mà cô bé này cũng là nữ hoa tánh mạng bông hoa kẻ có được, cái này đủ nói rõ cô bé này cùng nữ hoa có quan hệ. Ha ha, Lệ Quân, ngươi ngược lại là rất sáng sủa, chính mình một người mới bước chân vào giang hồ cũng không sợ gặp được người xấu. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Huyết Lệ Quân uống một ngụm trà, nhõng nhẽo cười nói. Sợ, ta như thế nào sẽ sợ người xấu, từ xưa ta bất thắng chính, người xấu nhìn thấy ta đều muốn đường vòng đi đây này. Đáng yêu đến cực điểm, Huyết Thiên Quân thật sự là không nghĩ ra cái này nữ hoa đến cùng đang suy nghĩ gì, vốn là lại để cho Xảo Mị cùng Cửu Kiếm Nữ xuất hiện tại Thiên Hạ Hội, lại sống lại mục niệm từ cùng Bao Tích Nhược các nàng, hiện tại lại phái tới một cái như thế mê người tiểu mỹ nữ tới, chẳng lẽ nàng thật sự như máu lam theo như lời, là ở đối với chính mình lấy lòng. Tiểu muội muội, ngươi thật lợi hại, Tiêu Lân Nhi không khỏi tán dương một câu. Huyết Thiên Quân cười cười, đứng lên nói, chúng ta cáo từ trước, chính ngươi chậm rãi uống đi. Thấy bọn họ ba người muốn lên lâu, Huyết Lệ Quân đứng dậy đuổi theo, bĩu môi oán giận nói. Đại ca ca, ngươi cứ như vậy đi nữa à, như thế nào? Tiền trà nước ta đều cho ngươi thanh toán, ngươi không phải còn muốn ta quản ngươi ăn ở à, Huyết Thiên Quân khiêu mi đảo. Huyết Lệ Quân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, dịu dàng nói. Ta biết ngay đại ca ca là người tốt, ta không cha không mẹ, một người luân lạc tới này, có thể gặp được đến đại ca ca tốt như vậy người, thật sự là ta tam sinh hữu hạnh a hát. Nàng vừa nói như vậy, Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi đều lộ ra chán ghét biểu lộ, tiểu cô nương này xem xét cũng không phải là người bình thường, nhưng là quen thuộc nữ hoa Ngân Tuyết cũng là nhìn không thấu cô bé này, duy nhất có thể khẳng định chính là cô bé này tuyệt đối chỉ có 15. 16, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, vậy ngươi khả thật là đáng thương, được rồi, ca ca ta phát phát thiện tâm, ngươi hãy theo chúng ta a, hảo ca ca, tiểu muội vạn phần cảm tạ, yên tâm, ta ăn uống ở đều có tiễn, tựu là không có người cùng ta cùng nhau chơi đùa, ta chỉ muốn đi theo các ngươi cùng một chỗ là được. Huyết Lệ Quân nháy đáng yêu mắt to nói ra. Lại để cho nhân viên cửa tiệm nhiều hơn một gian phòng, cái này khách sạn lầu 2 phòng trọ cũng đều bị Huyết Thiên Quân bao hết xuống, an bài Huyết Lệ Quân ở lại, Huyết Thiên Quân lập tức mang theo Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi về tới Cực Lạc giới ở bên trong. Cực Lạc thành bên ngoài một cái ngọn núi phía trên, Tiêu Lân Nhi nhíu mày nhìn xem Huyết Thiên Quân, nghi âm thanh nói. Phu quân, ngươi vì sao phải lưu lại cái kia tai họa, nàng cũng không phải một cái loại lương thiện, cho dù đối với phu quân người cùng chúng ta cũng sẽ không có thương hại, thế nhưng mà hoàn mẹ các nàng đâu. Ngân Tuyết cũng lên tiếng nói. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy a, phu quân, cô bé này trên người có nữ hoa tánh mạng bông hoa chi lực, nhất định là nữ hoa huấn luyện đi ra, chắc hẳn đến bên người chúng ta, nhất định là muốn ra hại chúng ta a hát. Huyết Thiên Quân khoát tay áo, cười lạnh nói. Chỉ bằng nàng, thật sự là chê cười, các ngươi thật sự là quá nhiều lo lắng, trên người nàng xác thực có rất lực lượng cường đại, còn không phải địch thủ của ta, ta chỉ là muốn nhìn xem nàng muốn đùa nghịch cái gì bịp bợm, nếu là phóng nàng từ một nơi bí mật gần đó, ta càng không yên lòng. Phu quân nói rất đúng, xem ra muốn biết nàng muốn làm cái gì cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngân Tuyết thấp giọng nói ra, lúc này Tiêu Lân Nhi mang trên mặt cười xấu xa, dịu dàng nói. Phu quân, nàng có tâm cơ không tệ, nhưng là phu quân, đây chính là cái cơ hội tốt đẹp như vậy tiểu mỹ nữ, phu quân, ngươi cũng không thể buông tha a hát. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười nói. Ngươi bây giờ còn có cái này tâm tư, ha ha, ta tự nhiên sẽ không dễ dàng làm cho nàng tại bên người chúng ta còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Ngân Tuyết mang trên mặt nghi kỵ, lo lắng nói. Phu quân, cái kia Huyết Lệ Quân ta thấy thế nào đều rất giống ngươi, danh tự có lẽ là nữ hoa an bài, thế nhưng mà nàng tại đây thế giới, cho dù có bản lĩnh làm ra một người đến cũng không có bổn sự làm ra một cái cùng người khác như thế như người đi ra. Vì sao nói như vậy? Nàng không phải rất am hiểu tạo người mà. Huyết Thiên Quân có thể tính đối với nữ hoa coi như hiểu rõ, bổ thiên nữ thần, hay là dùng vạn vật là được tạo ra nhân loại nữ thần. Ngân Tuyết lắc đầu nói, tại tiên giới, nàng xác thực có bổn sự này, nhưng là ở cái thế giới này, nàng nhất định phải mượn nhờ nguyên thân mới được. Huyết Thiên Quân kinh dị nói, Tuyết Nhi, ý của ngươi là, nếu như ta không có đoán sai, cái này Huyết Lệ Quân tất nhiên là phu quân trên người, có thể là bộ lông, cũng có thể là nước mắt vân. Vân đợi một tí, nhưng là ta càng cảm thấy được cô bé này không phải trên người của ngươi, mà là phu quân ngươi lưu lại chủng, được nàng dùng tiên pháp thúc đại, rồi sau đó mới chậm rãi huấn đạo nàng. Ngân Tuyết vẻ mặt thành thật đảo, ở bên Tiêu Lân Nhi cười đùa nói. Tuyết Nhi, người nói cũng quá mơ hồ đi à nha, nữ hoa ta là không biết thế nhưng mà cả ta và ngươi cũng không thể làm được tình trạng như vậy, nàng nữ hoa quả thật lợi hại như vậy sao? Tiêu Lân Nhi là không tin, Huyết Thiên Quân lại nhăn lại lông mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức nói ra. Lân Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi về khách sạn trước, nàng nếu là có thế mà thay đổi thái, lập tức cho ta biết. Hai người cùng là nhẹ gật đầu, lóe lên thân biến mất tại cực lạc giới ở bên trong. Huyết Thiên Quân híp mắt nhìn phía xa thỉnh thoảng một hồi, bên cạnh của hắn xuất hiện lần nữa hai nữ nhân, chỉ là trong đó một cái nữ nhân bụng đã hở ra thật lớn. Phu quân, Hoàng Dung cùng Lâm Chiêu Anh cùng là duyên dáng gọi to một tiếng. Nhìn xem nâng cao sống lưng Hoàng Dung, cái kia bụng đã hở ra lão đại cũng có 3 tháng lúc phần. Nhẹ vỗ về nàng bụng nhỏ, Huyết Thiên Quân cảm thán nói. Đều lớn như vậy, Hoàng Dung kiều chân nói. Ngươi còn nói sao, bao nhiêu thời gian không gặp ngươi rồi, nàng có thể không lớn như vậy mà. Một bên Lâm Chiêu Anh giọng dịu dàng cười nói. Đúng vậy à, phu quân, con của chúng ta cũng có 1 tháng. Rất tốt rất tốt. Huyết Thiên Quân ôm hai cái hắn yêu nhất nữ nhân. Một hồi lâu, Huyết Thiên Quân mới hỏi nói. Phù nhi các nàng, có hay không ai cũng có con. Gocchuyenaudio.com Hoàng Dung nghi hoặc nhìn Huyết Thiên Quân oán trách nói. Phu quân, người thật đúng là nhiều quên sự tình, lòng nhi cũng có hài tử, không phải theo như ngươi nói mà. Nàng kia hiện tại trong bụng hài tử đã hoàn hảo tốt. Huyết Thiên Quân lại hỏi, nhưng là chính hắn đều cảm thấy cái này vấn đề quá sai rồi. Lâm Chiêu Anh không khỏi gắt giọng, phu quân, lời này của ngươi có ý tứ gì à hát? Lòng nhi trong bụng em bé rất tốt cùng ta không sai biệt lắm cùng một chỗ sinh ra đến đây này. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng Huyết Thiên Quân, Hoàng Dung nghi âm thanh nói. Phu quân, ngươi có chuyện gì gạt chúng ta a? Huyết Thiên Quân cười khổ nói. Ha ha, ta có thể có chuyện gì gạt lão bà a hát, không có việc gì không có việc gì. Hắn lo lắng nhất đúng là Hoàng Dung mấy người, nếu là thật như Ngân Tuyết theo như lời, cái kia Huyết Lệ Quân khả năng thật sự là con của mình, nàng kia rốt cuộc là ai trong bụng hài tử đây này. So về Hoàng Dung, Lâm Chiêu Anh thiểu điểm thông minh, nàng là chút nào không thấy chảy Huyết Thiên Quân có gì tâm sự, Hoàng Dung lại không để cho hắn nói dối, kiên định nói. Phu quân, chúng ta thế nhưng mà lão bà của ngươi. Đương nhiên, Huyết Thiên Quân trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, Hoàng Dung vịn eo ngồi xuống một tảng đá lên, nói khẽ. Cái kia phu quân nên nói ra trong lòng ngươi sự tình. Huyết Thiên Quân bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật hắn vốn không muốn giấu giếm Hoàng Dung cùng Lâm Chiêu Anh, chỉ là hắn cũng không dám xác định Huyết Lệ Quân lai lịch. Tốt, Huyết Thiên Quân thở dài. Lập tức đem chính mình đi vào Tây Hành Lang đã phát sanh sự tình nói tất cả một lần, mà gặp được Huyết Lệ Quân sự tình càng là tăng thêm ngữ khí, đem nàng bên ngoài đặc thù cũng hình dung đi ra. Sau khi nghe xong, Hoàng Dung dịu dàng nói, thiên hạ có tương tự chi nhân nhiều hơn đi, phu quân vì sao phán định nàng tựu là con của ngươi đây này. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói, ta cũng không dám chắc nhưng là Ngân Tuyết tuyệt sẽ không nhìn lầm. Hoàng Dung cùng Lâm Chiêu Anh liếc nhau một cái thứ hai gắt giọng. Phu quân, người A-Hát, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, ở đâu lưu lại một hài tử cũng rất bình thường A-Hát. Cái này không giống với cô bé này khả xuất từ nữ hoa chi thủ, kỳ thật thực lực không đơn giản, nếu là nàng thụ nữ hoa sai khiến mà đến ta sợ nàng hội thương tổn các ngươi. Huyết Thiên Quân lo lắng nhất đúng là cái này. Hoàng Dung kiều chân nói, phu quân ta phát hiện ngươi càng ngày càng không tự tin, một cái nho nhỏ tiểu nha đầu thu không được sao, dùng năng lực của ngươi còn sợ nàng không trung tâm cùng ngươi mà. Đúng vậy à, phu quân, thủy phù sa không lưu ruộng người ngoài, nếu nàng quả thật là con gái của ngươi, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng được. Lâm Chiêu Anh cũng cười bắt đầu, các nàng cũng đều biết Huyết Thiên Quân định ra cực lạc pháp tắc cho dù là thân sinh thì như thế nào, cực lạc vui cười cực không hề phân cách. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, ta cũng nghĩ như vậy thế nhưng mà các ngươi không thấy đến nàng, tự nhiên không biết sự lợi hại của nàng chỗ, dù sao nàng thông minh lanh lợi, so Dung Nhi ngươi từng có chi mà không kịp a hát. Phu quân đều như vậy tán dương, có thể thấy được nàng xác thực rất thông minh. Hoàng Dung cũng đồng ý nói, nàng còn thiếu gặp Huyết Thiên Quân khen ngợi quá đáng nữ nhân thông minh, ngược lại là cùng mình so sánh với, Hoàng Dung trong nội tâm khó tránh khỏi có chút không thoải mái, ngược lại muốn đi chiếu cố cái kia Huyết Lệ Quân. Gocchuyenaudio.com Nhìn xem Hoàng Dung hở ra bụng dưới, Huyết Thiên Quân tay lần nữa thả đi lên, nhẹ vỗ về nhẹ nói. Không biết cái này một thai là nam em bé hay là nữ hoa? Ha ha, ngươi chính là trời sinh nữ hoa mệnh a hát phu quân. Lâm Chiêu Anh trêu đùa, Hoàng Dung đỏ mặt lên, dịu dàng nói. Ta té là muốn vi phu quân tại thêm một cái nữ hoa, nếu nam em bé, muốn tống xuất cực lạc giới ta khả không đành lòng. Vừa dứt lời, Hoàng Dung nghiêng đầu tựa vào Huyết Thiên Quân trong ngực, một tay kéo tay của hắn hướng chính mình cái kia cực đại được thánh nữ phong thả đi lên, thẹn thùng nói. Phu quân, nhiều ngày không cùng ngươi tương kiến, Dung Nhi rất lâu cũng không cùng ngươi đi hoan. Đúng vậy à, phu quân, từ khi ta mang thai ngày đó lên, ngươi ngay tại không có động người ta bỗng chốc. Lâm Triều Anh cũng mang theo ai oán đảo, Huyết Thiên Quân cười vang nói. Đây không phải vì các ngươi trong bụng hài tử tốt mà. Hoàng Dung không thuận theo nói. Tháng thiểu, động tác rất nhỏ điểm, không có việc gì được, vô song khi đó 5 tháng đại, ngươi không làm theo cùng vô song cùng một chỗ. Nghe nàng nói như vậy, đang nhìn hai nữ trên mặt kiều hồng, Huyết Thiên Quân biết rõ chính mình không cách nào tránh qua tránh né, ngẫm lại cũng là, nữ nhân mang thai thời điểm, đối với nam nữ hoàn ái khao khát là lớn nhất mà chính mình lại bận rộn, quả thật làm cho nàng hai người hồi lâu đã không có sung sướng. Gió núi hơi thổi, Huyết Thiên Quân hai tay vung lên, ba người chung quanh lập tức xuất hiện một gian phòng nhỏ, mà ba người cũng thân ở tại trong phòng. Chứng kiến trong phòng giường, Lâm Triều Anh nhõng nhẽo cười nói. Phu quân phất tay tầm đó, đã chuẩn bị thỏa đáng, Dung muội muội, ngươi trước hay là ta trước? Kiều Mị hai mắt nhìn xem Huyết Thiên Quân, Hoàng Dung thấp giọng nói. Tỷ tỷ trước a, xem các ngươi còn khách khí làm gì, vi phu năng lực các ngươi còn không biết, đến cùng một chỗ a. Huyết Thiên Quân cười lớn, đem hai người nâng lên giường. Lâm Triều Anh bụng chỉ là hơi cổ, hành động thuận tiện được rất chỉ là vài cái, liền đã đem quần áo cởi cái trống trơn, mà Hoàng Dung tại Huyết Thiên Quân hỗ trợ hạ cũng cởi cái trống trơn, ngược lại là nàng tháng tư đại bụng, lộ ra là như vậy đáng yêu. Nguồn chuyện, chuyện phao, VN, tại hai người trên bụng tất cả hôn một cái, Huyết Thiên Quân cười nói. Hai cái em bé, các ngươi đừng trách phụ thân tại các ngươi mẫu thân trên người hoạt động, kinh đến các ngươi a hát. Hoàng Dung oán trách nói. Phu quân, người nói cũng không đúng như vậy, các nàng nếu là có thể nghe hiểu, sinh hạ đến muốn tìm ngươi tính sổ được. Lâm Triều Anh đã không thể chờ đợi được nửa nằm tại trên giường, một tay tại Huyết Thiên Quân giữa hai chân đã bộc lộ ra đến cực lớn hung khí lên triệt bắt đầu chuyển động, Hoàng Dung mị nhãn như tơ, há mồm cùng Huyết Thiên Quân tới gần môi kích hôn vào cùng một chỗ, ba người mây mưa kéo ra mở màn. Chỉ là một lát, Lâm Triều Anh liền đã thở gấp thở phì phò, nhìn xem Hoàng Dung bầu vú to tại Huyết Thiên Quân trong miệng, không khỏi dịu dàng nói. Dung Nhi, chúng ta ai tới trước a hát? Hoàng Dung khẽ giật mình, trên mặt kiều hồng hướng Lâm Triều Anh cười cười, hai nữ cũng biết đối phương đều đã nóng nảy, thế nhưng mà ai tới trước, hai người tuy nhiên cũng không có ý tứ nói ra miệng. Lúc này Huyết Thiên Quân đứng dậy ôm lấy Hoàng Dung vòng eo, cười nói. Dung Nhi, phu quân có bao lâu không có chọc vào ngươi lỗ đít rồi, đến, vi phu muốn trước hưởng thụ hưởng thụ. Lâm Triều Anh vỗ tay bảo hay nói. Góc chuyện audio.com. Đối với trước chọc vào Dung Nhi. Hoàng Dung không có một điểm e lệ, hai tay phục nằm sấp quỳ gối trên giường, Huyết Thiên Quân nhìn xem cái kia hồng nhạt lỗ đít cười cười, nhổ ngụm nước bọt ở phía trên bôi lên bắt đầu mà. Chỉ bằng cách nhẹ như vậy nhẹ đích bôi lên, Hoàng Dung đã khẩn trương được toàn thân run, nàng yêu xà mãnh liệt bầy, bờ mông cũng theo dao động tồi không thôi. Cảm thụ được cái kia cảm giác kỳ diệu, Hoàng Dung âm thanh rên rỉ nói. A hát, phu quân, tốt, ngứa quá a hát. Nàng âm thanh dâm đãng không hết, Huyết Thiên Quân đã quyết định vịn hung khí đã đến gần lỗ đít của nàng mắt, chỉ thấy hắn tay phải cầm chặt cái kia căn lại thô lại vừa cứng đại hung khí quy đầu ngay tại lỗ đít trên mắt tả hữu cao thấp nhẹ xoa xoa. Tuy nhiên được Huyết Thiên Quân phá qua lỗ đít mắt thế nhưng mà như vậy chọn trêu chọc, hãy để cho Hoàng Dung có chút chịu không được, hai luồng bầu vú to được ngồi ở đối diện Lâm Triều Anh xoa bóp lấy, hiện tại Huyết Thiên Quân như mài nấm đầu giống như quy đầu, lại đang lỗ đít mắt không ngừng ma sát, thẳng thoải mái được Hoàng Dung hồn bất phụ thể, toàn thân kịch liệt run run, sóng hô thẳng gọi. Ai nha, phu quân, tỷ tỷ, các ngươi, khi dễ người ta, a hát, hảo tỷ tỷ, tay của ngươi, niết người ta, thật thoải mái, a hát, bờ mông ngưa ngứa, a hát, ư ách, nhìn xem phía trước Lâm Triều Anh đã ở trêu cợt Hoàng Dung, quỳ gối Hoàng Dung sau lưng mặt Huyết Thiên Quân, cũng để lại nàng tuyết trắng mông lớn, quy đầu tại lỗ đít trên mắt ma sát sau một lúc, bên trên đã nhẵn mịn vô cùng, vì vậy, hắn thân thể thẳng tắp quy đầu nhắm ngay lỗ đít mắt eo làm ra sức, bờ mông trước rất bỗng chốc đâm đi vào. À ừ, phu quân, à hát, đầu, của ngươi, nhét vào người ta lỗ đít trong mắt, à hát, thật to à hát, ừ, Dung Nhi, thật thoải mái, à hát, giỏi quá à hát, Huyết Thiên Quân đem đầu, lớn đỉnh tiến chặt khít lỗ đít mắt sau, vì giảm bớt Hoàng Dung đau đớn, không dám đại lực rút ra đốt vào, chỉ dùng bờ mông tả hữu lắc lư quy đầu tại lỗ đít mắt tiến vào một điểm chỗ nhẹ đảo chậm chuyển. Trước sau nóng bỏng kích thích chọc cho Hoàng Dung càng thêm dâm sóng, chỉ thấy nàng bờ mông trái phải trước sau cuồng uốn éo mãnh liệt bầy, toàn thân kịch liệt run rẩy, hai tay không ngừng vuốt giường, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng kiều khiếu lấy. A, hảo tỷ tỷ, Hảo phu quân, ta thật thoải mái. A hát, Dung Nhi, giỏi quá, của ta hảo phu quân. Ngươi đâm chết Dung Nhi. Ai nha, A hát, quá sâu, A hát, không muốn, đừng có ngừng. Nghe Hoàng Dung âm thanh rên rỉ, Lâm Chiêu Anh mắt thấy Hoàng Dung đã sóng tới cực điểm, biết rõ nàng nhanh ném thân, nàng lập tức nằm xuống, hai tay lại thăm dò vào đã đến Hoàng Dung bắp đùi chỗ, hai ngón tay chui vào trong khe âm hộ nàng, dùng ngón tay không ngừng qua lại đốt vào bắt đầu. Ngón tay của nàng tại đốt vào, huyết thiên quân hung khí tại Hoàng Dung lỗ đít trong mắt đốt vào, cái này cao thấp giáp công, khả lại để cho Hoàng Dung thoải mái tới cực điểm, Lâm Chiêu Anh càng là trong miệng thúc giục nói. Phu quân, nhanh chút ít chọc vào, Dung Nhi cũng sắp muốn tiết thân, huyết thiên quân đã bắt đầu ra tốc cực lớn hung khí cũng chọc vào càng sâu, hai người phối hợp khiến cho Hoàng Dung ngọc thể sinh ra một hồi co rút chỉ cảm thấy âm hộ cùng lỗ đít mắt đồng thời được cắm vào, nhất là lỗ đít mắt được chống nóng rát, vừa chua xót vừa đau khó có thể hình dung tư vị. Góc truyện audio.com, nàng cũng đưa tay ra đến, vượt qua sau lưng, vuốt ve sau lưng huyết thiên quân đùi, đồng thời cái miệng nhỏ nhắn tiếng hừ lạnh không ngừng. Ừ, đại hung khí ca ca, tình ca ca, ngươi cùng tỷ tỷ rất xấu. A hát, như vậy, ta sẽ được các ngươi đâm chết. A hát, chịu không được á, a hát. Ha ha, Lâm Chiêu Anh cười khẽ lên tiếng, ngón tay đào khoét Hoàng Dung lỗ âm hộ tốc độ càng nhanh hơn vui cười bắt đầu. Lúc này Hoàng Dung nhắm hai mắt, xinh đẹp ngọc thể điên cuồng giống như nhúc nhích, vừa trắng vừa mềm mông trắng, tại trái phải không ngừng xoay tròn. Lỗ âm hộ được Lâm Chiêu Anh đã hai biến năm ngón tay chọc vào đỏ tươi huyệt thịt tại nhảy ra chờ mình nhập màu mỡ bờ mông lại có huyết thiên quân cực lớn hung khí tại cuồng đảo mãnh liệt lắc lắc được hai người chọc vào khắp cả người mềm yếu, nóng bỏng kích thích khiến cho nàng âm thanh rên gì không thôi. A hát, phu quân, sướng chết Dung Nhi, ai ôi, không được, chọc vào thật sâu, a hát, Dung Nhi muốn mất mạng. A hát, sướng chết ta, a hát, chỉ chốc lát Hoàng Dung toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, mị nhãn đóng chặt DM thủy văng khắp nơi, bỗng nhiên, nàng cảm thấy trận trận đâm vào trong xương gãi ngứa, một cổ âm tinh theo miệng tử cung mãnh liệt tiết ra đến. Nàng nghẹn ngào kêu lên, ai, ai nha, ta không được, a phu quân, tỷ tỷ, ta được các ngươi đâm chết. A hát, theo một tiếng kêu hô, như trời nắng sấm sét ngứa giống như dọa người, Hoàng Dung đã châm nghiêng phát loạn, hai mắt trắng dã, thân thể mềm mại run rẩy không thôi, cả người ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Nhìn xem nàng như thế bộ dáng, Lâm Chiêu Anh lo lắng nói. Phu quân, không có việc gì à, ha ha, không có việc gì, Dung Nhi là hưng phấn quá độ, một lát nghỉ ngơi sẽ tốt. Huyết Thiên Quân cười nói. Lúc này Lâm Chiêu Anh động đẩy thân thể, toàn thân vừa trắng vừa mềm thân thể, dán tại huyết thiên quân trên người, tay cũng bắt được huyết thiên quân cái kia không có chút nào nhuyễn xuống dưới hung khí. Huyết thiên quân cười tủm tỉm nhìn xem nàng một đôi trắng noãn bầu vú to, nói khẽ. Lão bà, muốn cho ta đâm mà. Lâm Chiêu Anh kiều chân nói. Đương nhiên, mau lại đây à, người ta đều vội muốn chết, ngươi xem rồi lỗ âm hộ, đều tràn lan. Nói qua, nàng nằm chết dí trên giường, hai chân mở rộng ra, cái kia lỗ âm hộ quả nhiên là DM thủy róc rách có thể thấy được cái đó và Hoàng Dung làm thời gian, Lâm Chiêu Anh thế nhưng mà một mực tại dày vò. Ha ha, vi phu nhất định khiến ngươi thoải mái cái đủ. Huyết Thiên Quân quỳ gối Lâm Chiêu Anh chân chính giữa cười nói. Tay phải tách ra nàng dày đặc lông âm hộ, tay trái tách nhẹ cái kia hai mảnh no đủ mập đột mép âm hộ, tay chạm vào hương trên huyệt trơn ướt trượt một hồi khẽ vuốt. A hát, ân, Lâm Chiêu Anh ứng cắn chặt răng, cặp kia mị nhãn nhìn qua huyết thiên quân, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, hai cái bầu vú to bất trụ sóng bầy biển. Huyết thiên quân đem hung khí nhắm ngay nàng mập mạp lỗ âm hộ, mạnh mà đi đến bên trong cắm xuống, DM thủy lập tức dần dần đi ra, cắm vào đáy ngọn nguồn sau, huyết thiên quân không chút do dự chính là cùng chọc vào mãnh liệt rút không ngừng, hai tay càng là đều nắm ở một chỉ đầy đặn bầu vú to, dùng sức xoa, xoa xoa. Cái này trận chơi liều cắm rút khả ở giữa Lâm Chiêu Anh lòng kẻ dưới. Tự nguyện chịu thiệt hung khí tại trong khe âm hộ rút đốt vào chọc vào, khiến cho huyệt mềm nhỏ trướng tràn đầy mà thẩm mỹ Lâm Chiêu Anh toàn thân sảng khoái, một hồi đã phong phú lại tê dại khoái cảm lại chạy lên não. Góc truyện audio.com, nàng vong tình âm thanh rên gì lấy. Ai ôi, đại hung khí, hảo phu quân, tốt, của ta tình ca ca. Chọc vào sâu điểm, a hát, cứ như vậy, a hát, giỏi quá, a hát, Lâm Chiêu Anh được cái vú được xoa ngứa đến đáy lòng, bờ mông dốc sức liều mạng lên chống đỡ, còn bất chợt chung quanh mài chuyển, huyết thiên quân cũng đem eo dùng sức xuống chống đối, trong khe âm hộ ở bên trong đã bị đầu. Lớn va chạm, đã tê dại vừa nhanh cảm, thẳng mừng rỡ Lâm Chiêu Anh liên tục thở gấp nói. Phu quân, a hát, hảo phu quân, ta thật thoải mái, sướng chết nhân gia, a hát, chọc vào thật sâu, a hát, chọc vào đến người ta trong hoa tâm đi, A Hát, giỏi quá, A Hát. Huyết Thiên Quân nghe nàng giọng dịu dàng mấy ngày liền, bề bộn nâng lên nàng phấn bạch mông bự, nâng cao cực lớn hung khí mãnh lực thay đổi rất nhanh đút vào. Lâm Chiêu Anh nhỏ nhắn xinh xắn lỗ âm hộ ngậm lấy hung khí ra vào co rút lại, mép âm hộ không ngừng chờ mình phun, mỗi khi hung khí hạ thấp xuống lúc một cổ màu trắng dâm dịch đã bị lách vào được tràn ra huyệt mềm nhỏ, đỡ lấy mông thịt rãnh mương, lưu ướt phía dưới khắp. A Hát, thân ái, của ta phu quân, A Hát, người ta, khả cho ngươi đâm chết. A Hát, muốn chết A Hát. Huyết Thiên Quân thấy nàng sóng kính mười phần, bề bộn đứng thẳng người dậy, đem Lâm Chiêu Anh ngọc thể đảo lộn tới, nghĩ đến nàng cùng Hoàng Dung đều hồi lâu không có cùng chính mình giao hợp như thế lang thang cũng là bình thường. Lúc này Lâm Chiêu Anh tựu nằm quỳ ở trên giường, nhìn qua nàng cái kia đầy đặn mông trắng, nhắm trúng Huyết Thiên Quân càng là một hồi kích động vạn phần. Hắn lại nhanh chóng ép xuống đi, dán Lâm Chiêu Anh trơn mềm phần lưng, thò tay tách ra hai mảnh mập no mông thịt đầu. Lớn đã tìm được miệng âm hộ, lúc lắc lại bờ mông một cái, hung khí. Phốc phốc, một tiếng tận căn chui vào. Lúc này, Hoàng Dung tỉnh lại, nằm nghiêng trên giường nhìn xem Huyết Thiên Quân cắm Lâm Chiêu Anh, trêu đùa. Tỷ tỷ, phu quân hung khí, khả chọc vào ngươi thoải mái A Hát. Giờ phút này Lâm Chiêu Anh nào có công phu lý nàng A Hát, được chọc vào thất hồn lạc phách dục tiên dục tử. Nàng chịu không nổi cái này đáy lòng trận trận truyền ra gãi ngứa, dâm sóng được phóng đãng siêu. Siêu, lấy, A Hát, ân ân, phu quân, muốn chết A Hát, thật sự là thoải mái thấu. A Hát, sướng chết ta, phu quân chọc vào quá, quá tuyệt vời. A Hát, ta sướng chết, A Hát, chịu không được, ta muốn đã xong. A Hát, Lâm Chiêu Anh trong miệng không dứt phóng đãng theo Huyết Thiên Quân đại hung khí cắm rút cực độ sóng cuồng, thần thái dâm đãng, vui cười cực hồn phi, dục tiên dục tử. Tại Lâm Chiêu Anh toàn thân kiều rung động lúc một cổ âm tinh phun tới, Huyết Thiên Quân cũng không có tại khống chế, hai tay hoàn ở nàng rất tròn mông đẹp, mãnh lực run rẩy vài cái, một cổ hâm nóng tinh dịch thẳng tiết nhập hoa tâm của nàng ở bên trong, khiến cho Lâm Chiêu Anh ngọc thể một hồi run rẩy, trong miệng rên rỉ lấy. A, phu quân, ta đã xong, bỏng chết người, A Hát, khách chương.